Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 601, trợ giúp tiểu loli. A, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, tiểu loli lập tức trở nên cảnh giác, bất quá vẫn là rụt một cái thân thể. Nàng mặc dù là tinh linh, nhưng là tính cách lại thuộc về cái loại này yếu khí loại hình. Cùng tiểu loli tương đối xứng đôi. Thấy nàng cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, thật đúng là có chút ít khả ái đây. Hơn nữa cũng người hiền lành bộ dáng. Ngươi là người nào? Người ẩn cư một mặt cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, đồng thời cũng có chút yếu tức giận nhỏ giọng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, tại sao lại ở chỗ này? Ta chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua nơi này mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt cái này tiểu loli, ngược lại thì ngươi, vì sao lại ở chỗ này? Ai? Tiểu loli sừng sốt một chút, nơi này cũng không giống như là có người ở bộ dáng. Là một cái bỏ hoang đền thờ chứ? Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Không cần về nhà sao? Còn là nói không có chỗ có thể trở về. Mộc Tiểu Tiểu hỏi ngược lại. A, cõng lấy sau lưng một chuỗi dài vấn đề hỏi không ngừng lùi lại tiểu loli. Sợ hãi rụt một cái đầu. Nửa ngày nghẹn không ra một câu nói. Xem ra là bị giật mình. Mà lúc này đây, một cái quỷ dị âm thanh đột nhiên vang lên. Alo, những thứ này đều cùng ngươi không có quan hệ gì chứ? Còn là nói ngươi tên khốn kiếp này lòng mang ý đồ xấu. Muốn khi dễ Yoshino hoặc là đối với nàng làm chuyện gì đó không hay. Mộc Tiểu Tiểu nhìn chăm chăm nhìn sang. Liền thấy mở miệng chính là cái đó trên tay tiểu loli một cái thỏ con rối. Trừng mắt, thỏ nói chuyện. Ngươi muốn làm gì? Tiểu loli nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt ngạc nhiên phong tỏa tại trong tay mình thỏ trên người. Con rối. Lúc này thần sắc căng thẳng. Đem con rối ôm vào trong lòng. Ngươi. Không cho phép ngươi đụng ta bốn Yoshino. Nói lấy. Khí tức trên người cũng đột nhiên trở nên sóng gió nổi lên. Ngạch. Được rồi. Không động một tí. Mộc Tiểu Tiểu mặt kéo một cái. Cái này cũng quá dễ dàng bị kích thích rồi đi. Cái đó con rối quả nhiên là không thể đụng bậy nguy hiểm đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Khẽ mỉm cười. Không cần lo lắng. Ta cũng sẽ không đem các ngươi như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi thấy ta giống là người xấu sao? Hắn chỉ mặt mình. Ừ, tiểu loli nhìn lấy gương mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Trong lúc nhất thời không nói gì. Tại sao phải xem xét lâu như vậy a? Mộc Tiểu Tiểu cho quỳ, chẳng lẽ ta thật sự rất giống người xấu sao? Cái đó, không có. Tiểu loli tựa hồ bị hù ngã. Lại co rút rụt cổ. Sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu khiếp khiếp lắc đầu một cái. Ta liền nói không có nha. Mộc Tiểu Tiểu cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy tiểu loli liên tiếp biểu tình sợ hãi. Trong lòng không hiểu sinh ra một cổ cảm giác có tội. Chỉ có thể cười nói. Không cần sợ hãi. Mới vừa ta chỉ là thuần túy nhổ nước bọt mà thôi. Hừ, ai biết được. Mặc dù Yoshino quá yếu tức giận. Nhưng là cái đó thỏ con rối lại không một chút nào sợ người lạ cùng khách khí. Không chút lưu tình nói. Mặc dù tới thời gian không lâu. Nhưng là nhân loại của thế giới này chúng ta lại hiểu rõ vô cùng. Ngoài mặt khả năng không nhìn ra. Trên thực tế có lẽ là người xấu cũng khó nói. Cái đó nói thế nào? Ừ, đúng rồi. Mặt người dạ thú. Mộc Tiểu Tiểu lập tức treo lên mắt cá chết. Ta mới không phải mặt người dạ thú đi à? Ta là một người tốt. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu mặt vừa kéo. Vô lực khoát khoát tay. Liền như vậy, ngược lại ta sẽ không đối với các ngươi thế nào là được. Ồ, nói như vậy chúng ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Nếu như ngươi nếu là làm loạn khoa chúng ta phòng sẽ đối với ngươi không khách khí. Nói lấy bốn, Yoshino hơi dừng lại một chút. Chẳng qua là thật khiến ta kinh nha. Nhìn thấy ta nói chuyện đều không cảm thấy giật mình sao? Mới vừa không phải là giật mình qua rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu nghiêng đầu một cái. Mà lại nói thật sự. Ta cũng không phải người bình thường nha. Cho nên mặc dù sẽ kinh ngạc một cái. nhưng là sẽ không quá mức kinh ngạc. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, cũng đi lên, trực tiếp ngồi ở trên tấm ván. Nhắc tới, ta còn không biết tên của các ngươi đây. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu, các ngươi thì sao? Tiểu Loli cúi đầu, không dám nói một câu, để cho Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Bên cạnh thỏ con rối bất đắc dĩ mở miệng. Không có cách nào, Yoshino chính là như vậy sợ người lạ tính cách. Tên của ta kêu bốn Yoshino. Nàng kêu Yoshino. Thật ra thì đối với nàng loại tính cách này ta cũng rất khổ não đây. À, nghe được bốn Yoshino mà nói, Yoshino mới dùng con muỗi âm thanh mở miệng. Xin lỗi. Thật ra thì ta cũng muốn. Sợ người lạ sao? Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Nhìn một chút bên cạnh Tiểu Loli. Ừ, nói như thế nào đây? Vốn là Tiểu Loli chính là loại này yếu khí thuộc tính. Cho nên như vậy cũng không quan hệ gì. Không cần để ý như thế nhiều. Bất quá như đã nói qua. Nhát gan như vậy tính cách. Chính mình sao được mở miệng hướng nàng cầu hôn à? Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vừa kéo. Xem ra quả nhiên hay là trước muốn công lược mới được. Mà lúc này đây, Mộc Tiểu Tiểu liền muốn phát huy đại ca của mình ca ưu thế. Không sao, tuy vậy ta cũng không có chút nào để ý. Có muốn ăn hay không cái? Ăn ngon lắm nha. Mộc Tiểu Tiểu lấy ra một cái kẹo que đưa tới trước mặt nàng. Cười nói, cái này, là, nha, dù sao cũng rất đồ ăn ngon là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu lười đến giải thích, xé ra đóng gói sau bỏ vào bên miệng của nàng. Không tin tới nếm thử một chút nhìn. Ừ, tựa hồ là thật sự không quá sợ hãi Mộc Tiểu Tiểu rồi. Hoặc có lẽ là hắn thân hòa lực rất nghịch thiên. Tiểu Loli Yoshino cũng không giống bắt đầu bài xích như thế Mộc Tiểu Tiểu rồi. Mà là há mồm ra, đưa nó cho ngậm vào. Cái kia khôn khéo bộ dáng để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được quay đầu qua. Xong đời, thật đáng yêu a. Hơn nữa còn có một loại đút đồ ăn play cảm giác. Chủ yếu hơn chính là, nhìn lấy Tiểu Loli mở ra môi anh đào đem kẹo que hàm đi vào một màn này. Để cho Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được mơ tưởng viển vông. Về phần suy nghĩ cái gì đó không cần phải nói ra cũng biết. Hắn cũng chỉ có thể quay đầu qua ấn quyết tâm trong sợ hãi. Chính mình cũng không phải là Loli con a. Lại muốn đối với đáng yêu Loli làm loại chuyện đó. Tội quá, ta không phải là người cặn bã. Có phải hay không là ăn thật ngon? Như đã nói qua ta chỗ này quà vặt có thể là có không ít. Cái đó, cảm ơn ngươi. Tiểu Loli Yoshino vẫn là cúi đầu. Bất quá ít nhất nhìn dáng dấp đã không biết sợ chính mình. Mộc Tiểu Tiểu có thể phát hiện Tiểu Loli không để lại dấu vết khôi phục nguyên dạng. Không có giống trước như vậy cố ý cách mình xa một chút. Ngạch, vẫn là quá nhát gan điểm A. Coi như là Sora mà nói. Cũng sẽ không yếu như vậy khí. Cùng người quen ở chung với nhau đều không có vấn đề gì. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Vỗ tay một cái. Có rồi. Ta có một cái tốt vô cùng chủ ý. Ừ, người nói cái gì? Bốn Yoshino nhìn lại, ta có một biện pháp rất tốt, có thể giúp Yoshino ngươi. Như thế nào đây? Có muốn hay không thử một lần? Giúp, ta, không sai, ngươi không phải là một mực rất không thích chính mình loại tính cách này sao? Vậy thì biến một cái, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, cổ tay chuyển một cái, một viên thuốc liền xuất hiện trong tay. Yoshino, đem cái này ăn đi xuống. Là được rồi nha, tính cách tương phản thuốc. Cái này thần khí dường như Mộc Tiểu Tiểu quên lãng một đoạn thời gian thật lâu a. Lại nói tại thế giới Hirugashi dùng cái đồ chơi này có thể hay không cứu được Hinamizawa tổng hợp. Chứng người, bất quá Hirugashi là khẩn cấp rèn luyện phó bản. Không thể sử dụng tất cả hệ thống chức năng. Cho nên cũng không có biện pháp. Cái này là vật gì? Bốn Yoshino rất là nghi ngờ. Không phải là ngươi làm ra cái gì không đồ tốt chứ? Tỉ như thuốc mê cái gì? Hay, ta giống như loại người như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu lộ ra rất là bất đắc dĩ. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây. Bất quá cự tuyệt cũng không có gì. Vốn là ta liền là mới vừa quen người. Cho nên, cái này, thật sự có thể giúp ta sao? Tiểu Loli nhỏ giọng hỏi. Dĩ nhiên, mặc dù chỉ có nửa giờ. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Bất quá nửa giờ cũng đầy đủ ngươi thể hội một chút loại cảm giác đó chứ. Kiến thức cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy nha. Ta muốn thử một lần. Yoshino, thật muốn thử một lần sao? 4 Yoshino nhìn lấy Tiểu Loli. À, nếu ngươi đều nói như vậy. Yoshino kết quả trong tay Mộc Tiểu Tiểu viên thuốc. Gật đầu một cái, nhìn sau một hồi lâu. Phát hiện lại một cổ mê người thanh hương. Không muốn cái gì khó ăn đồ vật. Lúc này một hớp đem nó cho nuốt xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.